Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463. Không đợi Nhật Thiên hỏi xong, Cố Tại Ngôn liền bước qua mấy cái xác, dưới ánh mắt sợ hãi của mấy người bị thương, trực tiếp xách lên một người thoạt nhìn còn có thể đi, để cho hắn dẫn đường phía chưa cai cũng không nghĩ tới. Hắc Long chạy nguy hại một phương, bất quá mấy nén hương công phu đã bị đánh hạ, mà đám đạo tặc nguyên bản cùng hung cực ác, lúc này ở trước mặt Cố Tại Ngôn, lại cực kỳ giống một con chim cút ốm yếu. Không bao lâu, Cố Tại Ngôn liền bị dẫn tới một tòa nhà đá khác. Cố Tại Ngôn vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Tống Ân Ân mặt xám mày cho nước mắt, nhưng khi đi tới cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, cước bộ Cố Tại Ngôn bỗng nhiên dừng lại. Trong căn nhà đá đơn sơ, một tiểu cô nương mặc váy đỏ, tuổi chừng 14-15, mắt ngọc mày ngài, thập phần trắng nõn đáng yêu, đang cười híp mắt nhìn người đàn ông đầu chọc từ sau khi tiến vào, vẫn ngồi yên ở nơi đó, trong mắt mang theo ánh sáng, mang theo vài phần nóng lòng muốn thử mở miệng. Hòa thượng giả, ta thật nhàm chán, chúng ta chạy trốn đi. Người đàn ông đầu chọc Ngộ Chân không tiếng động u rũ một câu Phật hiệu, thanh âm cực kỳ bình thản lặp lại câu nói lặp lại nhiều nhất trong mấy ngày nay. Bần tăng chỉ là hoàn tục, cũng không phải là giả hòa thượng. Cô nương áo đỏ, cũng chính là Tống Ân Ân nghe xong, cũng không cho là đúng. Hoàn tục còn tự xưng bần tăng, và lại còn lộ cái đầu này, người không phải giả hòa thượng thì là cái gì? Nói xong, Tống Ân Ân một bộ không muốn nhắc lại đề tài này khoát tay áo. Ai nha, không nói cái này nữa, hòa thượng giả, ngươi rốt cuộc có muốn cùng ta chạy trốn hay không? Võ công của ngươi quá yếu, võ công của ta mất hết, trốn không thoát. Ngộ Chân sắc mặt bình thản nói ra sự thật, trong thanh âm không có bất kỳ gợn sóng nào, khuôn mặt cũng là vẻ mặt từ bi, mặc dù không có mặc áo cà sa, nhưng là từ trên khuôn mặt nhìn lại, Ngộ Chân cũng không giống một hòa thượng hoàn tục, ngược lại giống một cao tăng đắc đạo, nhìn liền vô dục vô cầu. Tống Ân Ân vừa nghe thấy sự thật này, mặt lập tức sụ xuống. Ta nói hòa thượng giả, người mất hết võ công vì sao lúc trước còn muốn cứu ta? Cô nương gặp phải nguy hiểm, ta không thể để cô nương một mình đối mặt. Một câu nói cảm động lòng người như vậy, lại là dùng một bộ biểu tình từ bi cùng thanh âm bình thản nói ra, Tống Ân Ân muốn cảm động cũng cảm động không nổi. Bởi vì nàng ta biết, coi như mình là con chó con mèo, hòa thượng giả này cũng sẽ đi theo. Thở dài một tiếng, Tống Ân Ân ngồi ở bên cạnh Ngộ Chân, nhẹ giọng thì thào. Nếu hoàng thúc ở đây thì tốt rồi. Hả, hòa thượng giả, ta giống như bị nhốt nổi lên ảo giác. Cửa hàng trên thị trấn sắp xếp xong xuôi, sáng sớm Lưu Ly đã chuẩn bị lên thị trấn mua sắm lần cuối cùng trước khi khai trương. Chờ sau khi làm xong chuyện trong tay, Lưu Ly lập tức ngồi ở trong nhà chờ Trương Nhị Lang đánh xe ngựa trở về. Lúc này Tại Lâm đang ở trong sân dạy hai đứa nhỏ võ công, nhìn thân thủ hai đứa nhỏ càng lúc càng linh hoạt, Lưu Ly không nhịn được thở dài. Cố Tại Ngôn đi rồi, cô cũng chỉ có thể làm một ít luyện tập cơ sở. Ngay từ đầu cô cũng muốn đi theo Tại Lâm học, nhưng chỉ cần cô vừa mở miệng, Tại Lâm liền làm ra một bộ dạng nhượng bộ lui binh hoảng sợ, thấy vậy cô cũng chỉ đành từ bỏ. Cách Trương